Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 171. Chương 171, chương hồi 171, nghe được Lạp Mông khẳng định trả lời. Ngu Vu thẳng lẩm bẩm, không có khả năng, có thể hay không là thần huyết thạch. Hải Sâm dùng đôi mắt hỏi Ngu Vu, Ngu Vu biết Hải Sâm hỏi chính là cái gì. Hắn cũng tại hoài nghi. Chẳng lẽ kia tiểu tư tế biết thần huyết thạch sử dụng phương pháp? Nhưng cho dù hắn biết, cũng không có khả năng làm nguyên chiến khôi phục. Chỉ cần năng lượng chi nguyên một hủy, liền tính biết thần huyết thạch sử dụng phương pháp. Liền tính kia thần huyết thạch cùng bọn họ thủ lĩnh năng lực tương hợp. Không thể khôi phục chính là không thể khôi phục, không phải là kia đồ vật. Ngu Vu chắc chắn địa. Đạo. Chính là phản hồn thụ ở cũng không có khả năng chữa trị bị hoàn toàn phá hủy năng lượng chi nguyên. Hơn nữa kia đồ vật thuộc tính cùng bọn họ thủ lĩnh thần huyết năng lực bất đồng. Hắn liền tính biết phương pháp cũng không thể dùng, nhưng sự thật kia cửu nguyên thủ lĩnh chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, năng lực cũng không hề có thu được ảnh hưởng. Còn thăng cấp, Ngu Vu lại lần nữa thấp kêu. Chuyện này không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Chính là bọn họ làm ra càng thêm không có khả năng sự tình. Hải Sâm biểu tình cũng là bối rối. Trung mang theo không thể tưởng tượng, còn có chuyện gì? Ngu Vu ngẩng đầu, Lạp Mông chạy nhanh trả lời. Cửu Nguyên dùng một lần nhiều ra 12 danh thần huyết chiến sĩ. Cái gì? Lạp Mông gật đầu. Khẳng định, ngươi xác định bọn họ là lập tức nhiều ra 12 danh thần huyết chiến sĩ. Ngu Vu sắc mặt mạc danh trở nên ngưng trọng, Lạp Mông lại lần nữa gật đầu, biết nguyên nhân sao? Lạp Mông đáp, xác thực nguyên nhân không biết, nhưng theo những cái đó cửu nguyên người theo như lời. Này 12 danh thần huyết chiến sĩ xuất hiện rất có thể theo chân bọn họ tư tế có quan hệ, bao. Gồm bọn họ thủ lĩnh khôi phục cùng thăng cấp một chuyện. Ngu Vu truy vấn, này liền không rõ ràng lắm. Lạp Mông liền nguyên chiến bị nhà mình đại vu thiếu. Chút nữa phế bỏ sự cũng không biết nếu này hết thảy thật sự cùng kia tiểu tư tế có quan hệ. Hải Sâm nói còn chưa dứt lời. Nhưng Ngu Vu minh bạch hắn ngụ ý, ta muốn tái kiến một lần kia tiểu tư tế, không được. Hải Sâm, một ngụm phủ quyết, Ngu Vu vung đuôi dài. Trực tiếp chạy lấy người, Hải Sâm đau đầu mà xoa xoa cái trán. Lạp Mông đồng tình mà nhìn thủ lĩnh, Lạp Mông. Nếu bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế không có ngăn cản, các ngươi tận lực cùng cửu nguyên con dân nhiều hơn lui tới. Bọn họ ở bắt đầu mùa đông trước một chút gia nhập nhiều người như vậy tay. Bắt đầu mùa đông đồ ăn nói không chừng sẽ không đủ. Các ngươi tại hạ tuyết trước cho bọn hắn đưa một lần cá. Không thể giết, vậy chỉ có thể hảo hảo ở chung. Nếu kia tiểu tư tế là người thông minh, liền sẽ không dễ dàng cùng bọn họ trở mặt, đúng vậy, Lạp Mông rời đi. Hải Sâm hãy còn xuất thần, nguyên chiến thương thế hắn là biết đến. Như vậy phá hư, người có thể sống sót chính là kỳ tích. Huống chi người nọ chẳng những còn sống, thả năng lực cứ theo lẽ thường có thể sử dụng. Không chỉ như vậy, hắn còn lại thăng một bậc. Này đã liền đủ kêu hắn không nghĩ ra. Đối phương bộ là còn lập tức xuất hiện 12 danh thần huyết chiến sĩ. Sao có thể? Hắn hiểu biết nhân loại thân thể cùng nhân ngư tộc bất đồng. Nhân ngư tộc sinh ra liền có khống thủy năng lực, nhưng nhân loại muốn trở thành thần huyết chiến sĩ lại có rất nhiều điều kiện hạn chế. Trước kia hắn sở sinh hoạt hải dương phụ cận, thường thường một nhân loại bộ lạc toàn bộ lạc có thể có tam. Bốn gã thần huyết chiến sĩ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy cùng ghê gớm sự, mà cùng loại tam thành như vậy cường đại bộ lạc, bọn họ thần điện tư tế tự hồ có biện pháp phân biệt tộc nhân thần huyết độ dày. Bọn họ sẽ đem những cái đó thần huyết so nùng hài tử tập trung lên huấn luyện, để tương lai được đến thần huyết chiến sĩ. Tuy nói như vậy bị tuyển ra tới hài tử cuối cùng thức tỉnh nhân số như cũ 10 không đủ 1. Nhưng cũng so khác đại bộ lạc cường ra rất nhiều, hơn nữa tam thành tự hồ còn có rèn luyện thần huyết chiến sĩ huấn luyện phương pháp, này cũng làm cho bọn họ cao giai thần huyết chiến sĩ vẫn luôn duy trì nhất định số lượng. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng là bình thường chiến sĩ chiếm đa số. Thần huyết chiến sĩ như cũ là số rất ít, chẳng lẽ nói kia cửu nguyên tiểu tư tế cũng có cùng tam thành tư tế giống nhau bản lĩnh, có thể từ người đôi chung chọn lựa xuất thần huyết so nùng nhân loại. Chính là một lần thức tỉnh liền có 12 người, bọn họ số đếm lại mới chỉ có 300 nhiều, này tỷ lệ cũng không tránh khỏi quá lớn. Hải Sâm giờ phút này vì cửu nguyên lập tức thức tỉnh 12 danh thần huyết chiến sĩ mà giật mình. Nhưng hắn không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Càng làm cho hắn giật mình còn ở phía sau, đêm tối từ từ. Mọi thanh âm đều im lặng, Nguyên Chiến còn không có ngủ. Hắn đang ở trong rừng đất chống luân phiên luyện tập hai loại năng lực. Mặc đang ở vội kích phát nhóm thứ hai tương lai thần huyết chiến sĩ. Hắn cũng không nghĩ một người như vậy ngủ sớm, thế nhưng thật sự khôi phục. Ngu Vu theo đường sông, bơi vào cửu nguyên nội thành. Tìm được rồi hắn muốn tìm người chi nhất. Hải Sâm tuy rằng hạ đạt không cho hắn rời đi Thanh Nguyên Hồ mệnh lệnh. Nhưng trừ phi chính hắn nguyện ý thành thật đợi. Nếu không ai cũng ngăn không được hắn. Bao gồm Hải Sâm ở bên trong cũng giống nhau. Nguyên Chiến thân ảnh đột nhiên biến mất, Ngu Vu dưới chân mặt đất sụp đổ. Hắn lại không có rơi vào trong hầm. Hai chân liền như vậy huyền phù ở hố trên đỉnh. Vẻ mặt trào phúng mà cười cười. Ngươi có thể ra tới. Đừng tưởng rằng ngươi lên tới lục cấp là có thể đối phó ta. Ta nói rồi. Ngươi so với ta còn kém đến quá xa. Mấy chục chi thổ mũi tên bắn về phía Ngu Vu. Lại không tới Ngu Vu trước mặt liền biến thành bột phấn. Nguyên Chiến thân ảnh ở Ngu Vu sau lưng xuất hiện. Âm trầm trầm nói. Ngươi tới làm gì? Lại phế ta một lần. Ngu Vu chậm rãi xoay người. Hắn một bên cẩn thận đánh giá Nguyên Chiến, một bên thuận miệng nói. Nói cho ta, ngươi như thế nào khôi phục? Nguyên Chiến sẽ nói sao? Hắn đương nhiên sẽ không nói. Nếu đã biết đối phương là tham lam xài lang cá, hắn lại sao có thể quản gia có bảo bối sự nói cho hắn? Ngu Vu thấy Nguyên Chiến không trả lời. Hắn cũng không cái gọi là. Chỉ nghiêng đầu nhìn Nguyên Chiến sau một lúc lâu, ngươi dùng thần huyết thạch. Cái gì thần huyết thạch? Nguyên Chiến lời nói đến bên miệng lại đổi thành. Ngươi như thế nào biết? Đoán, ngươi biết thần huyết thạch chính xác cách dùng. Không biết, ngươi biết. Ngu Vu nhìn chằm chằm Nguyên Chiến cái trán. Bỗng nhiên cười nhạo hạ. Nếu ngươi thật sự dùng kia cái thần huyết thạch, ta chỉ có thể nói ngươi quả thực là chính mình ở tìm chết. Ngươi năng lực thuộc thổ. Kia thần huyết thạch chung một chút thần huyết lại là cường đại nhất hỏa thuộc tính. Thổ hệ thần huyết chiến sĩ xác thật có thể hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng tinh thạch. Nhưng thần huyết thạch nhưng không giống nhau. Thuộc tính không giống nhau chính là không giống nhau. Liền tính nhất thời có hiệu quả, cũng chỉ sẽ làm ngươi kết cục càng không xong. Nguyên Chiến đoán. Này đại ngư trong miệng thần huyết thạch rất có thể chính là kia trung ương một chút hồng tinh thạch. Đến nỗi hắn nói thuộc tính cái gì? Hắn không hiểu. Hắn chỉ biết thân thể hắn ở khát cầu kia khối tinh thạch, muốn ăn luôn nó, cho nên hắn liền thuận theo tâm ý mà ăn luôn. Ngươi không phải là trực tiếp nuốt thần huyết thạch đi? Nếu thật là như vậy, Ngu Vu phát ra không có hảo ý tiếng cười. Vốn dĩ tưởng hoàn toàn giết chết ngươi, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý. Ta thật sự đã thật lâu không có gặp được đem thần huyết thạch trực tiếp nuốt vào bụng ngu ngốc. Biết lần trước làm ra đồng dạng sự trí tuệ sinh vật kết cục có bao nhiêu thê thảm sao? Tấm tắc, Nguyên Chiến đôi môi nhắm chặt. Hắn không có kêu thủ vệ, bởi vì kêu cũng vô dụng. Ngược lại nhiều gia tăng thương vong, cửu nguyên thủ lĩnh. Ta thực chờ mong ngươi tương lai. Hy vọng ngươi có thể so sánh thượng một cái ngu ngốc duy trì thời gian trường một chút. Khi đó ngươi sẽ biết tử vong đối với ngươi mới là lớn nhất nhân từ. Mà ngươi thời gian còn lại sẽ là ngươi cùng ngươi tư tế trộm đạo thần huyết thạch trừng phạt. Chờ ngươi đã chết, ta sẽ lại đến thu hồi ta đồ vật. Ngu Vu ném xuống những lời này. Xoay người liền biến mất không thấy, Nguyên Chiến tại chỗ tạm dừng một giây. Cất bước liền hướng trung tâm phòng khám chạy. Hắn có cực kỳ mãnh liệt dự cảm. Kia đại ngư khẳng định đi tìm Mặc. Nguyên Chiến dự cảm không sai. Hắn chạy đến phòng khám nơi đó khi. Kia đại ngư đang ở nhóm thứ hai kích phát giả chi gian đi tới đi lui. Nghiêm Mặc liền đứng ở nơi đó mắt lạnh nhìn hắn, ngươi đối với ngươi tộc nhân làm cái gì? Ngu Vu hỏi, Nghiêm Mặc môi nhắm chặt, ta vừa rồi tiến vào nhìn đến ngươi đối bọn họ trong đó một. Ngươi chát thứ, đó là cái gì? Trầm Mặc, uy, tiểu hài tử, ta đang nói với ngươi. Ngu Vu một chút dán đến Nghiêm Mặc trước mặt, nguyên chiến xông tới. Đem Nghiêm Mặc hướng chính mình phía sau một tắc, Ngu Vu bật cười. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi như vậy là có thể ngăn cản ta? Tiểu hài tử, ngươi lại không trả lời. Ta liền giết tộc nhân của ngươi, Nghiêm Mặc vòng qua nguyên chiến. Cùng hắn đứng cái song song. Rốt cuộc mở miệng, ngươi dám giết ta tộc nhân. Ta liền dám để cho các ngươi rốt cuộc sinh không ra tiểu nhân ngư, ta liền biết ngươi sẽ nói như. Vậy, Ngu Vu bĩu môi, đừng như vậy khẩn trương. Ta chỉ là tò mò lại đây nhìn xem mà thôi. Nếu ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào làm thủ lĩnh của ngươi khôi phục cũng thăng cấp. Ta có thể mang ứng ngươi. Vì các ngươi cung cấp 3 cái mùa đông cũng đủ các ngươi mọi người ăn đồ ăn, Nghiêm Mặc phất tay. Ngươi có thể lăn, Ngu Vu bị khí nhạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được dám như vậy cùng hắn nói chuyện nhân loại, ngươi thật cho rằng ta không dám động thủ. Ta có thể không giết chết các ngươi, nhưng ta làm theo có biện pháp cho các ngươi sống không bằng chết, ta có dược vật cũng không ngừng. Một loại, bàn tay ra tới, làm gì? Ngu Vu nhướng mày, vươn tới, Ngu Vu thật sự bắt tay vươn. Hắn cũng không tin này tiểu tư tế có thể xúc phạm tới hắn, Nghiêm Mặc móc ra một cái tiểu thạch bình. Rút ra nút lọ, hướng Ngu Vu cánh tay thượng tích một giọt nước thuốc, Ngu Vu thế nhưng cũng không lóe không trốn. Tùy ý kia nước thuốc tích đến cánh tay hắn thượng, đây là cái gì độc dược? Ngu Vu nâng lên cánh tay, thế nhưng còn duỗi lưỡi liếm liếm, nguyên chiến cũng chưa thấy qua loại này nước thuốc. Hắn liền cảm thấy kia tiểu thạch bình thực quen mắt. Mấy ngày hôm trước, hắn dựa theo Mặc yêu cầu, làm một đống loại này chỉ có người ngón cái lớn nhỏ tiểu thạch bình, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Ngu Vu cánh tay. Tựa hồ cũng rất tò mò kết quả như thế nào, qua chỉ chốc lát sau. Ngu Vu phát ra kinh dị thanh. Hắn nâng lên tay phải. Bên trái cánh tay bị nước thuốc tích chung địa phương nhẹ nhàng một bát. Một mảnh vảy cá thế nhưng từ cánh tay thượng bóc ra, Nghiêm Mặc thấy vậy. Vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên đối nhân ngư cũng có hiệu quả. Thực hào, phi thường hào. Cái này kêu thoát lân tề. Có thể dung nhập trong nước. Hiệu quả ngươi thấy được, chúng độc loại cá cùng nhân ngư sẽ rớt vảy, giải dược. Ngu Vu quả thực phải đối này tiểu tư tế nhìn với con mắt khác. Đầu tiên là loại cá tiệt dục dược, hiện giờ lại làm ra thoát vảy dược. Liền hắn đều không thể chống cự loại này độc dược dược tính. Càng đừng nói mặt khác tiểu ngư mầm. Không có, có cũng không nói cho ngươi. Ta cũng sẽ làm độc dược. Rất nhiều, chúng ta chỉ có 300 nhiều người. Các ngươi đâu? Ngu Vu cảm thấy thiếu niên ánh mắt thực lãnh đạm. Hắn tựa hồ thật sự một chút đều không để bụng cửu nguyên 300 nhiều con dân. Tựa hồ tùy thời làm tốt lấy này 300 nhiều người đi đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi chuẩn bị, nhân loại. Tư tế, ha, hắn như thế nào đã quên bọn họ đều là cái dạng gì? Càng là cường đại tư tế càng sẽ không để ý mạng người. Có chút tư tế thậm chí liền kỷ tộc tộc nhân đều không để bụng. Thiếu niên này hiển nhiên cũng là trong đó một viên, Ngu Vu tự nhận cũng thực lạnh nhạt. Ích kỷ cùng tùy hứng, nhưng hắn để ý tộc nhân của mình. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không trả giá thật lớn đại giới chỉ vì mang đuôi dài tộc rời đi biển sâu đi vào nơi. Này, thiếu niên có thể lấy tộc nhân của mình làm hy sinh. Nhưng hắn không được, hắn làm không được. Cũng luyến tiếc, xem ra ta muốn biết sự hôm nay đều không thể đã biết. Ngu Vu thực đáng tiếc mà. Thở dài, tiểu gia hòa, người tốt nhất khẩn cầu ngươi tương lai sẽ không có việc gì cầu ta. Ngu Vu trước khi đi ý có điều. Chỉ mà nhìn mắt nguyên chiến. Nhưng này cũng không có khiến cho Nghiêm Mặc chú ý. Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ ở kỳ quái nguyên chiến là như thế nào khôi phục nguyên chiến. Trong lòng rất muốn đem Ngu Vu phía trước nói với hắn nói toàn bộ làm như uy hiếp. Chính là hắn nhiều ít vẫn là bị một chút ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không tính toán đem chuyện này nói cho Nghiêm Mặc, hắn không nghĩ làm chính mình chờ. thành nhà mình tư tế uy hiếp. Càng không nghĩ làm cái kia đại ngư có cơ hội hiếp bức đến Mặc. Bức Mặc làm hắn không muốn làm sự tình, nếu hắn ngày sau thật sự xuất hiện vấn đề. Không, hắn tuyệt không sẽ làm loại tình huống này xuất hiện. Nguyên Chiến nắm chặt song quyền, uy, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu ta? Nghiêm Mặc giơ tay chọc bên người người, ngươi muốn biết. Kia đêm nay làm ta dùng ngươi đùi, ngươi cũng có thể lan. Sờ sờ cũng đúng, lan. Ta làm ngươi dùng chân dẫm. Ngươi hạn cuối đâu? Đó là thứ gì? Ngoặc kép. Hết chương.